Quỷ Y Thập Tam, chương 87, chữa thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi chủ tử thiếu công chủ nói người nhìn kỹ kiếm pháp và chiêu thức của nàng. Nhưng mà, Sở Phi trần chờ nhìn ám vệ, Giáng Hồng không có việc gì sao? Chỉ là vài tên thích khách thiếu công chủ dư sức ứng đối. Thiếu công chủ từ nhỏ đã tiếp thu huấn luyện riêng, đánh nhau là việc mà sát thủ được huấn luyện rất tỉ mỉ, so với mấy người kia mạnh hơn rất nhiều. Ám vệ nói tới chỗ này, trong lời nói đúng là thập phần kiêu ngạo. Sở Phi gật đầu, trong lòng đối với Lăng Giáng Hồng lại bội phục vài phần, rất ít thấy Lăng Giáng Hồng chân chính động thủ, bởi vì dưới tay nàng có thể phái đi rất nhiều người. Vốn cho là mình có nội kình thâm hậu liền không chỗ nào sợ hãi, thật không nghĩ đến chính như lời Lăng Giáng Hồng nói, thiếu kinh nghiệm đối địch, không biết vận dụng ưu thế của mình, một mặt đánh nhau, cố sức không lấy trí tuệ. Nếu như nói võ công của Sở Phi là một mỏ vàng, như vậy hiện tại chính là bị Sở Phi xem như quặng sắt mà tiêu xài. Trong lúc Sở Phi suy nghĩ, Lăng Giáng Hồng đã giết thêm hai người, thân pháp của nàng linh hoạt xảo quyệt, chiêu chiêu đều là muốn lấy mạng. Cùng kiếm của đối phương chạm nhau, cổ tay đối phương run lên, hai kiếm lần lượt thay đổi phóng ra nhiều hoa lửa. Lăng Giáng Hồng dưới chân bước nhoáng lên một cái, dáng người vừa chuyển cũng đã lắp người tới phía trước đối thủ, hai người khoảng cách rất gần, đối thủ còn chưa kịp phản ứng, Lăng Giáng Hồng liền dùng một chưởng đánh trúng vai trái đối phương, tiện tay rút bảo kiếm hướng đồng dạng vị trí miệng vết thương sáp nhập trường kiếm, nháy mắt kiếm đâm vào, khi rút ra mang theo chuyển động mạnh mẽ, trong chớp mắt đem xương cốt nơi vai trái của đối thủ vặn đến nát nhừ. Đây là một gã sát thủ cuối cùng, Lăng Giáng Hồng không có trực tiếp lấy tính mạng của hắn, không để ý tới tiếng kêu rên quỷ dị như khóc của đối thủ, nàng quay đầu nhìn về phía Sở Phi. Cần lưu nhân chứng sống sao? Sở Phi lắc đầu, cho hắn một cái đi thống khoái, coi như trở về cũng nhất định sẽ bị Bộc Dương Vinh Thánh diệt khẩu. Lăng Giáng Hồng nghiêng người lướt qua đối phương, đưa kiếm trong tay giao cho ám vệ bên người. Làm theo lời Phi Nhi nói, sau đó liền đi tới bên người Sở Phi. Đi về trước xe ngựa do bọn hắn hộ tống sẽ không xảy ra sự cố, thương thế của nàng cần mau chóng xử lý. Sở Phi nhìn sang xe ngựa cũng biết Lăng Giáng Hồng làm việc ổn thỏa, sẽ không xảy ra sự cố, liền tiến đến bên trong xe dặn Tiểu Bạch phải nghe lời, cũng giao cho ám vệ một lọ thuốc dặn dò. Khi trở về thì cho hai người bọn họ uống hết thuốc này. Dạ, ám vệ lĩnh mệnh lệnh, mấy người hộ tống xe ngựa rời đi. Lăng Giáng Hồng lúc này mới ôm Sở Phi thi triển khinh công rời khỏi. Sở Phi bị Lăng Giáng Hồng ôm vào trong ngực, hai tay gắt gao ôm lấy cổ của nàng ấy, trong lòng từng trận ngọt ngào. Mới trước đây nàng thường cuộn tròn ở trong lòng Lăng Giáng Hồng như vậy, không nghĩ tới đã qua nhiều năm, cảm giác vẫn như trước không thay đổi, thực an tâm, thực thỏa mãn. Có quá nặng hay không? Sở Phi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, mới trước đây chưa lớn, hiện tại cũng là một đại nhân, còn để Lăng Giáng Hồng ôm như vậy. Không nặng, tốc độ dưới chân Lăng Giáng Hồng cũng không chậm lại dù một chút. Sở Phi không cao, người cũng hơi gầy, nhưng Lăng Giáng Hồng rất là đau lòng. Bình thường cũng không ăn nhiều một ít, như thế nào vẫn nhẹ như vậy. Ta có ăn, đều nói thích ngọt dễ béo, nhưng mà ta ăn cũng không mập nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phi dán mặt vào cổ Lăng Giáng Hồng, làm nũng nói. Lăng Giáng Hồng bị gương mặt ấm áp của Sở Phi dán tại địa phương mẫn cảm, dưới chân vừa chợt thiếu chút nữa từ trên nóc nhà ngã xuống. Vốn muốn từ nóc nhà đi qua, băng qua mái nhà có thể đi về sớm hơn, nhưng hiện tại thật trở nên nguy hiểm, lại không thể nói với Sở Phi, nếu không tiểu gia hỏa này nhất định cười mình. Sở Phi dùng chóp mũi cọ cọ trên cổ Lăng Giáng Hồng, hơi thở bốn phía nồng đậm hương vị của Lăng Giáng Hồng. Nàng cực kỳ thỏa mãn, tự yết hầu phát ra âm thanh ừng ực, giống một con thao thiết. Mới vừa ăn rất no. Lăng Giáng Hồng nhìn Sở Phi tràn ngập bất đắc dĩ, hai tay đem Sở Phi ôm chặt thêm, đẩy nhanh tốc độ trở về một chút. Thao thiết, một trong 9 đứa con của rồng, thao thiết là một loài dã thú rất tham ăn. Nó thậm chí ăn cả thân thể của mình, vì vậy mà hình ảnh của thao thiết chỉ có một cái đầu to với miệng lớn. Hình tượng thao thiết thường được tìm thấy trên các vật dụng bằng đồng thời nhà Chu và nhà Thương. Về sau nó đã trở thành biểu tượng để ám chỉ những kẻ tham ăn. Nguồn Google, lúc tới Minh Phượng Cung, Dịch Thanh sớm chờ ở cửa. Vừa thấy Sở Phi cả người đầy máu bị Lăng Giáng Hồng bế trở về, sợ tới mức không nhẹ. Phi Nhi, muội làm sao vậy, tổn thương làm sao vậy? Muội không sao, là máu của người khác, muội chỉ bị một chút vết thương ngoài da. Sở Phi bắt lấy tay Dịch Thanh an ủi cho nàng an tâm. Dịch Thanh, giúp ta chuẩn bị một chậu nước ấm, đem kim sang dược lần trước Phi Nhi lưu lại lấy ra, tìm vài bông sạch sẽ, ta muốn giúp Phi Nhi rửa sạch miệng vết thương. Lăng Giáng Hồng đi vài bước quay đầu lại nói, lấy một ít rượu lại đây. Hảo, ta đi lấy ngay. Dịch Thanh gật đầu, vội vàng rời đi. Lăng Giáng Hồng ôm Sở Phi trở về phòng, đem nàng đặt trên Nguyễn Tháp, thay Sở Phi cởi bỏ ngoại bào. Ôm eo Sở Phi luôn có cảm giác được chỗ kia dính dính, mới đầu Lăng Giáng Hồng còn tưởng rằng là dính máu người khác, bởi vì Sở Phi nói nàng chỉ bị thương cánh tay. Kết quả giải trừ quần áo mới phát hiện, bên trái phần eo Sở Phi có một vết thương còn đang rớm máu. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi vì sao không nói? Lăng Giáng Hồng mặt lạnh chừng Sở Phi. Ách, Sở Phi nâng người dậy, tựa vào chỗ tựa lưng trên Nguyễn Tháp, vô tội nhìn Lăng Giáng Hồng. Sợ nàng lo lắng nha, vừa rồi cùng người khác giao thủ, bị đâm một dao. Tổn thương ở nơi này có thể lớn có thể nhỏ thế nhưng nàng giấu giếm đến hiện tại. Nàng, Lăng Giáng Hồng nghẹn khí cũng không nói ra được. Giáng Hồng, Sở Phi bò lên phía trước ghé vào trên Nguyễn Tháp lôi kéo vạt áo Lăng Giáng Hồng. Nàng đừng tức giận, chính ta là thầy thuốc tổn thương tới trình độ nào ta cũng nắm chắc. Ta còn muốn cùng nàng lâm trận bất quá chỉ là không để ý một chút thôi. Nằm đàng hoàng, sắc mặt Lăng Giáng Hồng rất khó coi, nghe thấy tiếng đập cửa nên đành phải phân phó Sở Phi nằm yên, che áo lên cho nàng ấy, nói với người ngoài cửa. Tiến vào, Dịch Thanh đẩy cửa tiến vào, đưa đồ vật trong tay đặt trên bàn nhỏ kế bên Nguyễn Tháp, mới hỏi Lăng Giáng Hồng. Thiếu công chủ, cần ta hỗ trợ không? Không cần, nơi này ta có thể xử lý. Người trước tiên đi ra ngoài đi, xem thời gian hẳn là xe ngựa chở mẫu tử tự phi sắp tới. Người đi tiếp ứng một chút, dù sao cũng là nữ tử ám vệ không tiện lắm. Còn có, đừng kinh động mẫu thân ta, chắc người đã ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thanh lại nhìn thoáng qua Sở Phi nằm ở trên Nguyễn Tháp chuyển động cặp mắt thấy nàng liều mạng hướng mình nháy mắt cầu cứu, liền biết nàng lại gây ra chuyện làm Lăng Giáng Hồng đỏ mặt tức giận. Vì tránh chuốc lấy tai họa, Dịch Thanh chỉ có thể coi thường ánh mắt đáng thương của Sở Phi, xem như không có việc gì đóng cửa rời đi. Lật người nằm úp sấp xuống, Lăng Giáng Hồng xốc lên áo tạm thời choàng ở trước ngực Sở Phi, lấy khăn mặt nhúng nước tính toán trước tiên giúp Sở Phi rửa sạch vùng lân cận miệng vết thương, thoạt nhìn phần eo là tổn thương nặng nhất. Nha, Sở Phi bây giờ là mềm nắn rắn buông, nói gì nghe đó thấy Lăng Giáng Hồng tức giận nàng cũng sợ ngoan ngoãn chuyển thân thể nằm úp sấp. Lăng Giáng Hồng thấy Sở Phi như vậy vừa bực mình vừa buồn cười, sằn giọng. Nàng không cởi quần áo ta làm sao giúp nàng xử lý miệng vết thương. Ngô, Sở Phi mặt buồn giấu trong áo, huyên thuyên lẩm bẩm không biết than thở cái gì, nhưng mà tay cũng nghe lời cởi áo của mình chỉ mặc một áo trong nằm ở nơi đó. Lăng Giáng Hồng nhìn thân mình Sở Phi cẩn thận kiểm tra miệng vết thương. Như lời Sở Phi nói, vết thương không nặng, chỉ bị thương ngoài da, bất quá máu chảy không ít hơn nữa miệng vết thương để có chút lâu không xử lý, chỗ da thịt bị rách ra có nhợt nhạt do mất máu. Lăng Giáng Hồng dùng khăn mặt lau sạch sẽ máu đen xung quanh miệng vết thương, nói với Sở Phi. Ta phải dùng rượu mạnh tiêu độc cho nàng kiên nhẫn một chút. Ta uống trước một ít được không? Sở Phi nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi. Uống làm cái gì, tửu lượng nàng không tốt, rượu mạnh như vậy ngay cả mẫu thân ta cũng rất ít khi uống, một hồi say thì làm sao bây giờ? Lăng Giáng Hồng vỗ bả vai Sở Phi đè nàng nằm xuống. Ai nha, nằm úp xuống. Ngô, ta sợ đau, Sở Phi ô ô nức nở giống như Lăng Giáng Hồng đang khi dễ nàng. Thật ra nàng muốn mình quá chén, thần kinh bị cồn làm mơ hồ, cảm giác đau đớn sẽ tiêu tan rất nhiều. Lăng Giáng Hồng cả giận nói, chỉ bôi thuốc thôi mà cũng phiền toái như vậy. Nàng còn sợ đau, chính nàng là thầy thuốc đó. Giáng Hồng, Sở Phi xoay người, lay lay người Lăng Giáng Hồng, hai mắt nháy a nháy. Lăng Giáng Hồng dùng ngón trỏ điểm trên trán Sở Phi, lại khoe mã, bất quá thoáng nhìn Sở Phi bởi vì động tác xoay người quá lớn, miệng vết thương lại xuất huyết cũng đành phải theo ý nàng ấy, đổ một chút rượu vào chén cho Sở Phi. Một hồi uống rượu say ta cũng mặc kệ nàng. Sở Phi cầm chén, mới vừa nhấp một miếng đã bị nghẹn đến nước mắt giàn giụa. Cái đó và rượu trái cây Lăng Giáng Hồng cho nàng uống trước kia cũng cách biệt quá xa. Bất quá vì để không đau, vẫn là kiên trì ủng ục đem rượu trong chén uống hết lau miệng đem chén trả lại cho Lăng Giáng Hồng. Không tới một hồi, hai má nổi đỏ ửng, ngay cả ánh mắt cũng mênh mông, lệ uông uông. Lăng Giáng Hồng thấy ánh mắt như vậy của Sở Phi làm nàng nhìn đến xuất thần, cũng chỉ có thể nhịn xuống, trong lòng ngăn không được mắng Sở Phi là một tiểu yêu tinh câu người, nhưng vẫn là sắp bị thân mình Sở Phi phù phiếm thì phải đến bên Nguyễn Tháp dùng khăn mặt nhúng rượu mạnh rửa sạch miệng vết thương Sở Phi. Hí, dù thần kinh bị rượu làm tê rất nhiều, nhưng vẫn có cảm giác rõ ràng miệng vết thương bỏng rát khi bị rượu đụng vào, làm Sở Phi không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên giúp Lăng Giáng Hồng chữa thương, Lăng Giáng Hồng im lặng nằm úp sấp tựa như không có cảm giác đau đớn như nàng bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó tâm Lăng Giáng Hồng lãnh a, bây giờ đây. Nàng còn không đủ nhiệt sao? Mỗi lần Sở Phi phát ra tiếng rên rỉ, lòng Lăng Giáng Hồng kỳ dị đau đớn như bị nheo xuống, đồng thời cảm thấy dưới bụng giống như gặp một đoàn hỏa, quần áo bán giải khai, âm thanh mờ ám, trong không khí còn có cảm giác say ngà ngà mông lung, cũng làm cho lòng Lăng Giáng Hồng có điểm dạo dực không hiểu nổi. Vẫn rất đau sao? Lăng Giáng Hồng ôn nhu hỏi. Ngô, làm xong thì tốt rồi. Sở Phi chi ngô một tiếng, vai bị lộ ra. Lăng Giáng Hồng sợ nàng cảm lạnh, dùng áo che lại nửa người trên của Sở Phi. Lúc này Sở Phi đem áo kéo xuống dưới, trên cánh tay còn có vài đạo vết thương, miệng vết thương đã có chút khô khốc. Lăng Giáng Hồng trườn người lên, dùng đồng dạng thủ pháp đem miệng vết thương xử lý tốt, chờ đợi cồn bốc hơi, mới thoa kim sang dược cho Sở Phi. Miệng vết thương đã không còn cảm giác bỏng rát, hiện tại chỉ là từng trận thanh mát, Sở Phi thoải mái thở dài một hơi, rốt cục chịu được. Lăng Giáng Hồng băng bó cho Sở Phi xong cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa sờ trán, thế nhưng tất cả đều là mồ hôi. Bôi thuốc cũng có thể kinh tâm động phách như vậy, thật sự là đổ cả mồ hôi. Sở Phi xoay người, trên mặt bị rượu ngấm vào càng thêm đỏ ửng. Rượu này chẳng những mạnh, tác dụng chậm cũng lớn. Sở Phi mơ mơ màng màng vươn người tìm kiếm thân thể Lăng Giáng Hồng, miệng lẩm bẩm nói. Giáng Hồng, Giáng Hồng, Lăng Giáng Hồng nâng dưới hai cánh tay Sở Phi, phòng ngừa nàng ấy ngã sấp xuống, hống nói. Ta ở đây, bôi thuốc xong rồi, hào hào ngủ một giấc, ngày mai thì tốt rồi, ngoan. Sở Phi mượn rượu làm loạn, không thuận nghe theo lời nói của Lăng Giáng Hồng, mà quấn quýt Lăng Giáng Hồng không tha, luôn cọ cọ trong lòng nàng. Lăng Giáng Hồng giờ khóc giờ cười, lại sợ dục hỏa vất vả lắm mới bị áp xuống bị Sở Phi gợi lên lần nữa, càng sợ Sở Phi làm động tác lớn, miệng vết thương lại vỡ toang ra. Sở Phi hai tay vô lực quơ quơ muốn bắt lấy tay Lăng Giáng Hồng, người thẳng tắp hướng về phía trước úp sấp xuống. Lăng Giáng Hồng lui từng bước, nàng cũng nghiêng người về phía trước một ít. Lăng Giáng Hồng thở dốc một hơi, mòi cánh tay Sở Phi lên vây thành một vòng tròn vắt trên cổ mình, lại nhẹ nhàng ôm eo Sở Phi, tay qua lại nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Sở Phi, hống nói. Phi nhi ngoan, đừng làm rộn, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, báo trước chương sau. Đẩy ngã, cách chương.